Chen chân vkép tổng tinh, chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 59A, Mạnh Tân cảm thấy không ổn lắm, nhưng khi ngón tay Trần Ôn Tầm nhét vào, đầu óc cậu trống rỗng, trong bụng dâng lên từng luồng nhiệt, đối phương càng đốt sâu thì cảm giác da đầu tê dại càng mạnh hơn. Lực tay Liêu Thâm rất lớn nên cậu có vùng vẫy cỡ nào cũng không thoát ra được, chỉ có thể cảm nhận ngón tay người đàn ông không ngừng đâm rút trong lỗ hậu của mình. Hai chân gác trên vai Trần Ôn Tầm run dữ dội, đối phương vừa đâm mạnh chút xíu thì eo cậu lập tức co rút. Tấm lưng cơ bắp của cậu ướt đẫm mồ hôi và tinh dịch nhờn nhẫy. Khi dựa vào ngực Liêu Thâm, mồ hôi chảy dọc từ sống lưng xuống kẽ mông cậu, cảnh tượng hết sức gợi tình. Hơi đau, Mạnh Tân cắn môi, đỏ hoe mắt nói với Liêu Thâm. Anh thả em ra trước đi, em thấy lỗ đít kỳ quá. Thịt đã xếp lên vì nướng. Đâu lý nào lại không ăn. Muốn rút ngắn quan hệ thì đây chính là thời cơ tốt nhất. Đương nhiên Liêu Thâm biết lúc nãy Mạnh Tân bị gương mặt Trần Ôn Tầm mê hoặc, hắn không muốn để Mạnh Tân đào góc tường, nhưng cũng không muốn để Trần Ôn Tầm lên giường với Mạnh Tân một mình. Hắn suy nghĩ rồi quyết định dứt khoát, cúi đầu hôn lên môi Mạnh Tân, luồn đầu lưỡi vào khoang miệng nóng ướt, cuốn đi lời cầu cứu của thiếu niên. Mạnh Tân chưa từng hôn nên ngay cả lấy hơi cũng không biết. Bị hắn hôn làm sống lưng càng thêm bùn rùn, lực giãy giụa cũng yếu đi. Mới đầu hắn chỉ muốn chặn miệng Mạnh Tân, nhưng sau khi hôn một lát, nghe tiếng nức nở rên rỉ trong cổ đối phương, vật dưới người hắn lại từ từ ngóc cao. Không biết hôn à, Liêu Thâm thở dốc một hồi, vuốt ve đôi môi thiếu niên bị mình hôn đỏ bừng rồi nói. Anh dạy cho em, không đợi Mạnh Tân đồng ý, hắn lại thò lưỡi vào miệng cậu. 60. Trần Ôn Tầm đã nhét ba ngón tay vào lỗ nhỏ ướt mềm, ngón tay thon dài của y gần như bị nuốt trọn, cố ý đè ép thịt mềm gần tuyến tiền liệt của Mạnh Tân, nhìn eo thiếu niên run rẩy một cách đáng yêu dưới tay mình khiến y hết sức phấn khích. Y chưa làm gì mà lỗ nhỏ của Mạnh Tân đã chảy đầy nước dâm, bên trong rất hẹp nhưng không hề khô, ngón tay đốt vào chẳng những không bị cản lại mà còn được thịt mềm trong chỗ sâu chào đón, siết chặt ngón tay y. Không ngờ thân thể Mạnh Tân lại dâm đãng như vậy. Nếu cắm gậy THT vào chắc sẽ sướng đến nỗi mất hết lý trí. Y và Liêu Thâm hẹn hò kiểu Plato, lúc đầu cũng định thay phiên nhau nằm dưới, nhưng cứ lên giường thì lại đổi ý vì ai cũng có rào cản tâm lý. Sóc lọ cho nhau hoặc dùng cốc tự sướng có thể giải quyết nhu cầu nhưng vẫn thấy thiếu thiếu gì đó, lên đỉnh cũng không sướng. Lúc hôn bên trong càng chặt hơn, Trần Ôn Tầm hít sâu một hơi. Tay còn lại vuốt ve đáy chậu Mạnh Tân, mỉm cười nhìn thiếu niên bị bạn trai mình hôn đầm đìa nước mắt rồi nói. Thì ra em thích được hôn trong lúc làm tình, chỗ nào cũng thật đáng yêu. Thế mà lúc đầu y còn sợ bọn họ không hợp. 61, còn đau không? Liêu Thâm xoa gáy Mạnh Tân, vừa liếm nước mắt và mồ hôi trên má cậu vừa hỏi. Sướng không? Mạnh Tân thở hổn hển, lưỡi đã bị Liêu Thâm mút sưng. Cậu mơ màng mở mắt ra. Đúng là phía dưới không bài xích đàn ông cắm vào, khi ngón tay đối phương tăng tốc đâm rút, lưng cậu còn run lên vì khoái cảm. Đây là cảm giác gì thế? Tay cậu bị người đàn ông nắm chặt, vừa tỉnh táo lại, định nói gì đó thì miệng cậu bị chặn kín lần nữa. Cách chương.